Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524, trong chớp mắt. Thiên địa khác biệt, Giang Châu vốn là Bạch Hạo Nam hiện đang toàn lực kinh doanh trọng điểm. Bởi vì nơi này bóng đá tiến sân trường là nhận ủng hộ cường độ lớn nhất. Đương nhiên còn có chút cẩn thận nghĩ, cũng là bởi vì hắn là Giang Châu người. Toàn bộ tại trường thể thao cùng Lam Phong câu lạc bộ ngây người 20 năm. Hắn quen thuộc nơi này hết thảy, nhưng nhiệt đới địa khu càng phù hợp cả năm không khác biệt đại quy mô tập huấn. Cho nên Quế Tây trụ sở huấn luyện là lớn nhất tốt nhất. Con ngựa có thể thông qua liên đoàn bóng đá phạm vi mang đến các loại chấp giáo thời cơ. Cho nên Bạch Hạo Nam đã liên tiếp 2 lần đều ngồi xổm ở Dung Đô. Thành Đô, dẫn đội, hiện tại Giang Châu chỉ có thể giao cho Tống Na đến hiệp trợ quản lý. Cũng may mắn là có nàng. Đi vào thùng đựng hàng văn phòng Bạch Hạo Nam giật mình. Trên tường lít nha lít nhít treo đầy từ trời xuống đất bảng biểu. Tùy tiện nhìn sang một nhóm đều là một thiếu niên thanh huấn cầu thủ tư liệu cơ bản. Đến từ nơi đâu, thuộc về cái nào thê đội, ngay tại cái nào trường học học tập. Ngành học lão sư điện thoại liên lạc, trách nhiệm huấn luyện viên số hiệu, văn hóa chấm công cùng huấn luyện chấm công cho điểm. Liếc qua thấy ngay, 3-400 cái đưa vào Giang Châu bản địa các chỗ trong hợp tác tiểu học hài tử tin tức tất cả đều. Ở trên tường, ngồi tại bàn máy tính bên cạnh Tống Na lại khôi phục lại một thân màu đen công việc sáo trang cách. Ăn mặc. Càng dịu dàng mềm mại phảng phất đều đang phát tán ra mẫu tính quang hoàn. Ngẩng đầu nhìn thấy đi tới Bạch Hạo Nam quả thực kinh hỉ. A, Bạch Hạo Nam trước ôm hôn một cái. Tống Na còn thật có lỗi hôm nay trang điểm không đủ long trọng. Càng có chút hơn tiếc nuối. Vừa mới bắt đầu hạ nhiệt độ. Vừa mới mua mấy món xinh đẹp áo khoác. Ta đi đổi qua đến cấp ngươi nhìn. Thái Lan nữ tính gia đình cùng địa vị xã hội đều không cao. Còn thường thường là trong nhà kinh tế trụ cột, chống đỡ lấy làm cho nam nhân có thể nhàn nhã sống qua ngày. Nữ nhân là châu nước, nam nhân mới là người vặn vẹo tư duy quá khứ mấy chục năm đều tương đối thâm căn cố đế. Gần nhất cũng bất quá là tại thủ đô những này có hạn phát đạt địa khu có chút thay đổi. Bạch Hạo Nam dứt khoát ngồi trên bàn ôm nàng hỏi bảng biểu sự tình. Không phải có máy tính à? Làm sao còn cần như thế thổ biện pháp? Đây cũng là Thái Lan nữ tính một cái đặc điểm. Càng là kinh tế không phát đạt, càng là nam nhân lười biếng không để ý tới sự tình. Thái Lan nữ nhân quản lý tài sản năng lực tựa hồ tôi luyện đến càng mạnh. Trước đó Vu Gia Lý liền cho Bạch Hạo Nam đề cập qua một tiếng. Thái Lan nữ nhân quản lý tài sản năng lực nghe nói tại quốc tế tài chính tổ chức điều tra lý mật. Thuộc về khu vực châu Á Thái Bình Dương đứng đầu bảng. Viễn siêu Hàn Quốc Nhật Bản những này quốc gia phát đạt. Khả năng cũng chính là không bột đố gột nên hồ mới sáng tạo ra xảo phụ đi. Tựa như lúc trước hai người tại chùa miếu lo liệu đội bóng nghèo đến đinh đương vang. Ăn cơm dừng chân đều phải hóa duyên ngủ tạm. Vẫn là Tống Na xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cho nên nói lên cái này quả nhiên lập tức mang đi lực chú ý. Tống Na có chút vui sướng thuộc như lòng bàn tay. Người phải biết chúng ta nơi đó rất nhiều gia trưởng là sẽ không máy vi tính. Để bọn hắn tại trong máy vi tính nhìn hài tử tin tức cực kỳ không tiện. Chúng ta đều là làm như thế. Lúc đầu coi là China nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Kết quả ta phát hiện cũng cùng loại. Cho nên liền dùng biện pháp này. Mỗi coi như hài tử gia trưởng đến nói chuyện. Cũng có thể liếc qua thấy ngay. Dễ dàng hơn chúng ta cùng ngoại tịch huấn luyện viên. Bản địa huấn luyện viên câu thông nha. Thành tích văn hóa không tốt lập tức cảnh báo đỏ đậm đèn. Thông chi huấn luyện viên ngừng huấn, nhất định phải tại ngành học lão sư bên kia đạt được tán thành mới có thể khôi phục huấn luyện. Bạch Hạo Nam có chút giật mình cười. Gần nhất Bạch Hoa chạy Lâm Thành tiểu học bên kia tràn đầy phấn khởi làm cái thanh huấn hệ thống. quản lý lập trình, Lưu Lãng đều hiếu kỳ đi theo. Nhìn còn không Tống Na cái này trực quan hiệu quả tốt nha. Tống Na lắc đầu, đây chỉ là ta đần biện pháp. Chúng ta thương lượng thảo luận qua. Hiện giai đoạn có lẽ ta biện pháp này tương đối áp dụng. Nhưng càng là tuổi tác thấp hài tử, phụ mẫu trình độ văn hóa cùng máy tính phổ cập độ liền càng cao. Bạch tiên sinh bọn hắn chuẩn bị làm ra đến một cái từ trên điện thoại di động đều có thể tùy thời thẩm tra hài tử học tập huấn luyện tình trạng phần mềm. Về sau mỗi cái xâm huấn hài tử đều muốn thành lập trại huấn luyện cùng gia trưởng câu thông. Máy tính tự động tạo ra báo cáo. Ta bên này liền nhẹ nhõm nhiều. Bạch Hạo Nam càng giật mình. Dù sao hắn cũng không hiểu. Thăm dò nhìn ngoài cửa sổ, Lý Lâm đã mang theo Nam Sơn tới cùng Bạch Đậu hội hợp nói cái gì. Dứt khoát tận dụng mọi thứ. Vẫn chưa tới 6 điểm. Hai ta đi xem phim. Tiểu Nhã có người mang theo a? Tống Na nói xong, Bạch Liên Quân ngay tại chiếu khán tôn nữ đâu. Thật đúng là đi xem phim. Chỉ bất quá ngồi tại rạp chiếu phim Bạch Hạo Nam mới có điểm nghỉ ngơi hình dáng. Tống Na liền cùng hắn đỉnh lấy đầu dựa vào cùng một chỗ chậm ung dung 10 ngón khấu chặt. Bạch Hạo Nam thế mà còn ngủ thiếp đi. Trở về trại huấn luyện cùng Kala cùng Khiên Nghiêu đơn giản ngồi tại nhà ăn ăn một chút gì câu thông. Hạ tương lai tình huống. Quay đầu Kala liền muốn mang theo cả nhà đi Quế Tây đảm nhiệm ngoại tịch huấn luyện viên bộ chủ. Quản, Sai Mạn cũng sẽ từ Thiên Long tự mang mấy vị bóng đá hòa thượng đi tham gia cái này ngoại tịch huấn. Luyện viên bộ, Vu Gia Lý nhiều sẽ tính toán. Brazil chiêu một nhóm quý nhất. Kala từ đợi tại China người châu Phi bên trong chiêu mộ một chút. Thái Lan lại đến một nhóm. Dạng này liền có thể từ cao thấp phối hợp nhìn có trên trăm thậm chí mấy trăm tên ngoại tịch huấn. Luyện viên, kỳ thật chi phí lại rất thấp. Cùng Bạch Hạo Nam cái kia giá thấp huấn luyện các gia nhập liên minh trại huấn luyện nơi đó thanh. Niên huấn luyện viên phối hợp đến thiên y vô phùng. Cho nên dạng này quy mô dưới. Vu Gia Lý khẳng định phải đem hết thảy đều chính quy hóa. Châu Phi lão ca đến nuôi sống gia đình a, phải mặc lên âu phục đeo caravat ngồi phòng làm việc. Nhưng Kala muốn đem hai cái đã 16-17 tuổi nửa đại tiểu tử lưu tại Bạch Hạo Nam bên. Người, ta không nghĩ bọn hắn biến thành bóng đá máy móc. Đến châu Âu huấn luyện liền là bị người chọn lựa thương phẩm. Bọn hắn tại châu Âu không có lòng cảm mến. Lưu tại China, đặc biệt là lưu tại bên cạnh ngươi khả năng có tốt hơn tiền cảnh. Ta cực kỳ tin tưởng ngươi cái này thanh huấn thành quả biến hóa. So ở bên cạnh ta đều tốt. Bạch Hạo Nam không có gì khó xử. Đọc sách đá bóng đều được. Bất quá ta nhìn ngươi là gần nhất bận không qua nổi quang bao quần áo. Kala chế giễu lại. Người cũng đuổi kịp ta. Còn tách ra ngón tay tính. Bạch Hạo Nam 6 đứa con trai. 3 cái nữ nhi. Cùng hắn 5 cái nữ nhi. 4 con trai cỡ nào xứng đôi. 2 cái siêu sinh đội du kích chơi đùa cùng một chỗ nhìn Khiên Nghiêu. Con hàng này lập tức cũng muốn phụng tử thành hôn. Nhưng nhìn đồng tiểu thư đối với hắn quản thúc cường độ. Nghĩ khai chi tán diệp sinh nhiều như vậy quá không thể nào. Khiên Nghiêu cũng tranh thủ thời gian khoát tay cười ngây ngô. Đừng nói với ta cái này. Kết hôn mọi người có thể đến liền tốt. Ta cùng Đồng Linh thương lượng qua. Chúng ta lưu tại Giang Châu. Già Nam khẳng định sẽ có rất nhiều đại sự đi làm. Giang Châu cái này chạy huấn luyện từ đầu đến cuối phải có người phụ giáo luyện. Ta tới, ta cũng liền tài giỏi cái này. Mà lại hiện tại Đồng Linh tại Giang Châu kiện thân trung tâm làm phó tổng. Hai ta đều không muốn đổi chỗ. Giúp Già Nam đem cái này căn cứ địa bảo vệ tốt là được. Loại Bạch Hạo Nam nhìn qua trong tã lót. Tiểu nữ nhi rồi lên đường về Dung Đô. Thành Đô đã là trong đêm 9 điểm qua. Sáng sớm ngày mai còn muốn huấn luyện. Ban đêm chạy cũng dễ dàng hơn ta. Bạch Liên Quân có tôn nữ chiếu khán. Đối với nhi tử đem Bạch Đậu mang đi 1-2 tháng cũng không như vậy kháng cự. Lúc đầu Khiên Ngưu còn gọi Bạch Hạo Nam đem chiếc kia Bentley lái đi. Nói là thả ở chỗ này đều không ai dám động đến. Ngay cả Kala như thế trời cao biển rộng đều nhiều nhất chỉ dám tại bãi đỗ xe truyền. Như thế buông xuống đi sợ là muốn xấu. Bạch Hạo Nam chỉ con trai mình, chỉ sợ vẫn là ngồi xe thương vụ thoải mái hơn ta. Dù sao cũng liền cái này 1-2 tháng sự tình, mà lại đã đến đều tới. Bạch Hạo Nam còn thuận tiện muốn đem A Lý, A Thơ cùng Gia Quế mang lên đi Dung Đô, Thành Đô, thay đổi hoàn cảnh cảm thụ hạ. Bọn hắn ba khẳng định là vừa lên xe liền chen tại phía sau cùng. Quậy hai huynh đệ ôm vào xe thời điểm đều cuộn tại đánh ngã hàng không trên ghế ngồi ngủ say. Nhỏ nhỏ giống hai con chó con. Gia Quế hiệp trợ Lý Lâm đem tiểu tấm thảm cẩn thận đắp kín. Thư ký sờ sờ nằm dạp trên mặt đất đầu chó căn dặn nó xem trọng tiểu chất nhi. Mới cất bước vượt đến phía trước đến. Dùng rất nhỏ thanh âm cường điệu. Ta cho Bạch Đậu nói. Để hắn về sau hô mẹ ta. Ta sẽ một mực chiếu cố hắn. Ta cho ngươi cha cũng đã nói. Bạch Hạo Nam mắt nhìn. Căn dặn nàng đem dây an toàn buộc lên. Có chút phí suy nghĩ. Ban đầu là ai hiệp trợ Bạch Liên Quân mang Bạch Đậu. Khi còn bé còn không rõ hiền. Theo hài tử càng lúc càng lớn. Đặc biệt là chung quanh huynh đệ đều có mẫu thân. Mình lại không thể tùy thời chiếu khán. Cái này cách làm đối Bạch Đậu thật sự là tối thỏa đáng. Nhưng bây giờ hắn thật tôn trọng bên người mỗi người. Càng không muốn thương tổn cái này đơn thuần vô tư cô nương tốt. Cho nên một hồi lâu mới gạt ra câu. Trước, cảm ơn ngươi. Kết quả không hồi âm. Quay đầu nhìn lại, cái này ngốc nữ lại ngủ thiếp đi. Nhìn xem kia dây an toàn siết ra dễ thấy quy mô. Bạch Hạo Nam xác nhận cô nương này là thật tâm rộng. Hắn cũng không dám nhìn kỹ. Chuyên tâm lái xe. Đừng nói dạng này cô nương cùng đằng sau hai nhi tử nhận một chút xíu tổn thương. Chỉ là đằng sau ba vào sinh ra tử huynh đệ có chút gì. Đoán chừng muốn tự tử đều có. Kết quả hết chuyện để nói. Đại khái 200 cây số tả hữu đều nhanh nửa đêm, xem chừng không bao lâu liền muốn đến Dung Đô, Thành Đô, thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng ở phía trước ánh đèn trụ bên trên hiện lên. Ngưng thần lái xe Bạch Hạo Nam bản năng kinh ngạc dưới. Nhưng vẫn là lão tài xế nắm chặt tay lái lỏng chân ga điểm nhẹ phanh lại. Bành, một tiếng vang trầm va chạm. Nặng 2 tấn chắc nịch thân xe vẫn là không có mất khống chế bật lên. Còn tại hướng trước mặt hoạt động, đồng hồ đo bên trên một đống lớn trục trặc đèn sáng lên. Bạch Hạo Nam có thể làm liền là chăm chú bảo trì phương hướng không nên động. Dùng tốc độ cực nhanh tấp nập điểm nhẹ phanh lại, để thân xe từ hơn 100 cây số giờ giảm sóc sát dừng ở khẩn cấp trên đường. Cái này quán tính phanh lại khoảng cách cũng có hơn 100 mét đi. Thậm chí ngay cả đằng sau nằm ngủ 2 tiểu tử đều không tỉnh. Chỉ có Ada hãy bén leo đến tay vịn dương bên trên. Nhìn xem hít sâu Bạch Hạo Nam. Tiếp lấy Arthur cơ hồ là quay lại đây tựa ở thành ghế cơ cảnh. Có biến, cùng cao tốc sự cố sượt qua người Bạch Hạo Nam. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vẫn có chút kinh dị. Mấy miểu hồi đầu nhìn xem kinh lịch sinh tử trở về ông bạn già cười ngượng ngùng. Thật không phải ta mở không được. Đúng hay không? Ada gâu gâu 2 tiếng an ủi hắn. A Thơ nhìn hắn biểu lộ biết không phải là bọn hắn lo lắng tình huống. Còn phải lập tức cho phía sau cùng căng cứng 2 người điệu bộ. Tai nạn xe cộ đều không thể đánh thức cô nương bị chó sủa chậm rãi tỉnh lại. Mang theo mê ly hồn nhiên ý cười mở mắt ra, nhìn xem Bạch Hạo Nam, nhìn lại mình một chút trên thân đang đắp màu đen áo lông. Tiếu dung đều trở nên hạnh phúc, ấm áp, giọng mũi dính đến mở miệng chính mình cũng giật mình. Làm sao? Nha? Thế nào? Bạch Hạo Nam chỉ chớp loạn trục trặc đèn đồng hồ đo sờ điện thoại. Sau đó còn nghĩ tới cái gì? Đụng cái gì? Xảy ra tai nạn xe cộ, ngay lập tức đi đằng sau bày cái bảng hướng dẫn, miễn cho đằng sau xe xông lên đem chúng ta đụng. Nói xong đánh lên khẩn cấp đèn liền nhảy xuống, xe đến đuôi toa lấy ra bảng hướng dẫn. Sai sử A Thơ hướng phía đằng sau chạy ra 200-300 mét đẩy ra mang lên. Vẫn có thể nháy đèn loại hình đâu. Kỳ thật cứ như vậy một lát, đã có mấy chiếc chứa đầy lớn xe hàng cùng giống như xe lửa mang theo ầm ầm to lớn khí thế tiến lên. Cái này khiến Bạch Hạo Nam càng thêm tim đập nhanh. Thật sự là có càng nhiều lo lắng liền sẽ trở nên càng nhát gan. Một bên móc điện thoại di động ra báo cảnh gọi điện thoại. Một bên chào hỏi ngay tại thăm dò quan sát chung quanh đen xì bóng đêm cô nương cùng Gia Quế. Ôm vào hài tử chúng ta trốn đến bên cạnh đường cái bên ngoài đi. Cái này đường cao tốc bên trên quá nguy hiểm. Kết nối điện thoại báo cảnh sát bên kia cũng khẳng định Bạch Hạo Nam thuyết pháp này. Nói nửa giờ đến một giờ bên trong sẽ có xe kéo cùng đường cái nhân viên đến xử lý. Tốt nhất đừng đợi tại lộ diện bên trên. Nửa đêm rất nhiều lái xe tầm mắt đều không tốt. Thế là tháng 11 sơ thời tiết mùa đông. Nói đến còn tính là cái nhân vật Bạch Hạo Nam chỉ có thể ôm hai nhi tử cùng cô nương. Mang theo một con chó cùng ba đằng đằng sát khí bảo tiêu ngồi xổm ở bên cạnh Hàn Phong lạnh dung. Trên sườn núi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.